tỷ phú vinh dự, chương 117, đe dọa 1, góc truyện audio.com. Có một loại nữ nhân mặc vào đồng phục tựu đặc biệt có hương vị, đái tân ni tựu thuộc về loại nữ nhân này, nàng để cho ta nhớ lại thời còn học sinh thầm mến lão sư Quang Huy tuế nguyệt dừa tại cửa chớp bên cạnh, đái tân ni kinh ngạc mà nhìn qua ngoài cửa sổ cái nào đó địa phương xuất thần, không có chút nào phát giác ta đã đi vào bên người nàng. Ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu xạ tại nàng xinh đẹp tuyệt luân trứng ngỗng trên mặt, ta chú ý tới cặp mắt của nàng có chút sưng đỏ. Theo như lẽ thường phán đoán, nàng vừa rồi nhất định đã khóc. May mắn nàng trứng ngỗng mặt như cũ lóe nhàn nhạt sáng bóng, xinh xắn cái mũi quật cường ngạo nghệ ưỡn lên, xô màu nâu tóc dài xõa vai ôn nhu mà tán lạc tại trước ngực. Màu trắng ống tay áo áo sơ mi trường đến gối che sâu sắc váy, màu đen tất chân, màu đen giày cao gót cao ngất dưới bộ ngực là vén hai tay. Một cành bút máy được nàng kẹp ở đầy hai ngón chính giữa, không có quy luật chút nào mà đông đánh tây gõ. Ta tinh tường nhớ rõ, hai năm trước lần thứ nhất cùng đái tân ni gặp nhau, ta chính là được nàng loại này đặc biệt on khí chất chỗ khuynh đảo, nàng lập tức trở thành ta trong suy nghĩ nữ thần. Ta thầm mến nàng, tưởng tượng nàng, thẳng đến có được nàng, địa vị của nàng không thể thay thế. Ta không có quấy rầy đái tân ni, trầm tư nữ nhân sẽ tản mát ra không thể kháng cự mị lực, loại này mị lực gọi chung vì nội hàm. Ta thưởng thức nàng on khí chất đồng thời, cũng thưởng thức nàng nội hàm, có nội hàm nữ nhân luôn kỳ vọng đạt được tôn trọng của người khác. Rất nhiều nữ nhân không cần tôn trọng, các nàng không quan tâm nam nhân là hay không tôn trọng các nàng chỉ cần nam nhân cho yêu thương cùng với che chở, nhưng đái tân ni tuyệt đối không phải loại nữ nhân này. Nàng không chỉ có cần của ta yêu thương, còn cần đạt được tôn trọng của ta. Thật đáng tiếc ta không chỉ có phong lưu, còn canh chừng lưu trái cây bày ở đái tân ni trước mặt, nàng đương nhiên không thể chịu đựng được. Thế nhưng mà ta yêu lấy đái tân ni, ta quyết định thử cải biến nàng. Tiến hành hết thủ tục xuất viện, ta trực tiếp trở lại công ty. Ngoại trừ gì bên ngoài, không có ai biết ta hôm nay ra viện, cả tiểu quân cũng không biết. Vốn bác sĩ dặn dò ta ra viện sau hào hào ở tại gia nghỉ ngơi, khả ta thật sự không thể chịu đựng được đối với đái tân ni thường niệm. Ba ngày không thấy, ta ngay cả ăn cơm đều ăn không thơm. Dì rất hiểu rõ ta, gặp ta thất hồn lạc phách, nàng uyển chuyển mà nói cho ta biết buổi tối muốn nấu canh tốt nhất lại để cho đái tân ni cũng tới nếm thử. Nghe được dì chỉ thị, ta hưng phấn dị thương, cảm giác cảm thấy dì cũng không phải chán ghét đái tân ni, nàng chỉ là muốn áp chúi xuống cái này tương lai con dâu hung hăng càn quấy khí diễm. Kỳ thật đái tân ni cũng không hung hăng càn quấy, nàng chỉ là kiêu ngạo tựa như một chỉ cao quý thiên nga đen, luôn cao ngạo mà độc theo một phương. Nếu như đái tân ni không có phần này kiêu ngạo, nàng cũng không phải là đái tân ni. Tích, nội tuyến điện thoại đem đái tân ni từ trong trầm tư bừng tỉnh, nàng bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt cợt nhà ta. Sửng sốt một chút, đái tân ni thong dong một tiếp được nội tuyến điện thoại, sau đó không giới hạn mà ngồi chém gió, đầu nào váy xinh đẹp nha, cái nào nhãn hiệu nước hoa dễ ngửi nha, ở đâu pizza ăn ngon nha. Góc truyện audio.com. Nhiều lần đối phương thậm chí nghĩ cúp điện thoại, khả đái tân ni muốn mà mệnh lệnh, muốn mà khẩn cầu đối phương tiếp tục điện thoại nói chuyện phiếm. Nửa giờ quá khứ, nàng vẫn đang không có cúp điện thoại ý tứ. Ta hận đến nghiến răng ngứa thề muốn hảo hảo tra một chút đối phương là ai. Hừ, giờ làm việc dùng trong công ty tuyến điện thoại nói chuyện phiếm, đúng là tội ác tày trời, nên khấu trừ 3 ngày tiền lương. Thế nhưng mà ta không thể khấu trừ đái tân ni tiền lương, không chỉ có không thể khấu trừ nàng tiền lương, ta còn phải kiên nhẫn đợi nàng đem điện thoại nói. Một giờ sau, ta cười mị mị mà nhìn xem đái tân ni đem điện thoại thả lại lời nói trên máy. Sắc mặt của nàng mất tự nhiên, ánh mắt lập lòe được tựa như gây sự tiểu hài tử, bướng bỉnh nhìn ta liếc, rõ ràng lại muốn cầm lấy điện thoại. Ta vội vàng đè lại nàng bàn tay nhỏ bé, tân ni ta muốn ăn pizza. Đông đường vòng bao quanh vòng thành phố cùng Tây Tân Lộ chỗ giao giới có một nhà pizza điếm, hương vị còn có thể. Trả lời hết vấn đề của ta, đái tân ni rất yêu nhã hàng vỉa hè khai mở cặp văn kiện, đeo lên một bộ kính đen, nhàn nhạt hỏi. Tổng giám đốc tiên sinh, còn có chuyện khác sao? Không đúng sự thật, ta phải làm việc. À hát, ta lại không muốn ăn pizza. Nghe nói Thái Lan đồ ăn rất tốt, ngươi biết ở đâu có Thái Lan quán cơm sao? Ta cầm lấy đái tân ni bàn tay nhỏ bé văn VAH thật là thoải mái. Ta là thư ký, không phải du lịch trì nam. Nói sau công ty có quy định công nhân có thể cự tuyệt trả lời thủ trưởng một ít cùng công ty không quan hệ vấn đề. Đái tân ni rất nghiêm túc nhưng ta thấy thế nào đều cảm thấy nàng muốn cười, bộ kia kính đen thật sự là mê chết người. Cái kia nếu có chút ít công nhân đi làm nói chuyện phiếm, lại nên xử trí như thế nào? Ta cười mị mị hỏi, một bên nhẹ nhàng tại đái tân ni trên lòng bàn tay vẽ vòng tròn, nghe nói trong lòng bàn tay cũng là nữ nhân mẫn cảm khu vực. Đái tân ni nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Theo như công ty quy định, ban thưởng 3 tháng tiền lương, đưa một chương đi tới đi lui Hawaii vé máy bay. Vâng, cái này quy định là lúc nào bắt đầu thi hành hay sao? Ta giật mình mà nhìn xem Đái Tân Ni, từ hôm nay trở đi thi hành. Đái Tân Ni muốn đem bàn tay nhỏ bé từ trong tay của ta giãy giụa, nàng đã có chút ít xấu hổ. Vì cái gì xấu hổ? Là ngứa tay, hay là tâm ngứa? Ta nhìn Đái Tân Ni trong nội tâm tràn ngập điểm mật ngọt ngào, bởi vì ta biết rõ Đái Tân Ni đã không tức giận. Ta xem công ty Ưng Thuận gia tăng mấy cái mới quy định. Ta vịn nổi lên mặt, cái gì mới quy định? Đái Tân Ni một dẹp lấy miệng kính đen trượt đến chóp mũi chỗ cái kia buồn cười bộ dạng chân tướng trước kia ta đọc sách lúc một vị chủ nhiệm lớp. Đi làm nói chuyện phiếm chẳng những ban thưởng 3 tháng tiền lương, đưa một chương đi tới đi lui Hawaii vé máy bay, còn muốn đưa một gian Bích Vân Sơn trang biệt thự cộng thêm một khoản 5K. Ra kim cương chiếc nhẫn, ta theo trong túi quần xuất ra một chỉ màu xanh đậm nhung tơ hộp gấm nhỏ. Mở ra nắp hộp, bên trong rõ ràng là một quả tinh mỹ chói mắt kim cương nhẫn cưới, ta muốn trên cái thế giới này không có so này cái nhẫn cưới đẹp hơn nhẫn kim cương. Đái Tân Ni đang ngẩn người, có lẽ không có ý thức được hạnh phúc tại sao phải đột nhiên hàng lâm, nàng bàn tay nhỏ bé đang phát run, thân thể đã ở phát run. Thừa dịp Đái Tân Ni còn không có có lấy lại tinh thần, ta quỳ xuống, quỳ gối Đái Tân Ni bên chân, hai tay nâng. Khóc chuyện audio.com, lên cái con kia màu xanh đậm hộp gấm nhỏ, ôn nhu nói. Tân Ni, gả cho ta đi, hoa, Đái Tân Ni bổ nhào vào ta trong ngực lên tiếng khóc lớn. Tân Ni, gả cho ta tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Ta chăm chú mà ôm Đái Tân Ni, ngươi gì không thích ta, chấm, Đái Tân Ni khóc đến lợi hại hơn, ta gì nói nàng buổi tối nấu canh, để cho ta vô luận như thế nào đều muốn dẫn ngươi đi uống. Ngươi nói, ta gì có thích hay không ngươi, ta vỗ nhẹ nhẹ đánh Đái Tân Ni lưng, ngươi gạt người, Đái Tân Ni dốc sức liều mạng mà lắc đầu, loại sự tình này sao có thể lừa ngươi. Ngày đó tại bệnh viện gì là nghiêm khắc một điểm, nhưng ngươi cũng có không đúng đấy địa phương, còn không có từng có môn ngươi tựu như thế bá đạo, ta gì sợ ta tương lai sẽ bị ngươi khi dễ. Ta bá đạo, Đái Tân Ni lập tức đình chỉ khóc nỉ non, theo ta trong ngực giãy giụa, hồng hồng hai mắt chừng được vừa lớn vừa tròn, nước mũi đều nhanh chảy tới cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh cũng ngây thơ không biết. Ta tranh thủ thời gian buông nhẫn kim cương, theo trên bàn kéo lên lưỡng chương giấy lau bao ở nàng xinh xắn cái mũi, như giúp tiểu hài tử lau nước mũi đồng dạng, đem nàng nước mũi sáng bóng sạch sẽ. Nàng híp nửa con mắt một bộ đương nhiên bộ dạng, ta không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, quyết định hào hào cho nàng rửa não. Tân Ni, ngươi tại KT làm nhiều năm như vậy hành chính thư ký, ngươi nên biết thành công nam nhân tác phong làm việc. Vô luận là Chu Cửu Đồng, hay là Đỗ Đại Duy, là tất bọn hắn cái nào không phong lưu thành tánh. Ta cũng không có nói ta tự nhất định sẽ học bọn hắn, nhưng ít ra không thể phủ nhận ta hiện tại rất hấp dẫn nữ nhân. Có tiền, có địa vị, càng quan trọng nhất là ta còn chưa có kết hôn, giống như ta vậy nam nhân nếu như không có những nữ nhân khác yêu ái vậy thì kỳ quái. Ngươi làm như thê tử của ta Ưng Thuận đối với ái mộ nữ nhân của ta hướng dẫn theo đà phát triển, vận dụng linh hoạt đa dạng phương châm tại không tổn thương người khác điều kiện tiên quyết đem những cái. Kìa yêu thích ta nữ nhân xảo diệu mà cự chi môn bên ngoài. Kể từ đó ta cái này newbie tổng giám đốc mới có thể đoàn kết công nhân, quảng kết nhân duyên, gia tăng uy tín. Đái Tân Ni sắc mặt vẻ lo lắng, hướng dẫn theo đà phát triển, vận dụng linh hoạt đa dạng phương châm, cái gì loạn thất bát tao ta không rõ. Ta nhìn mặt mà nói chuyện, tranh thủ thời gian ôn tồn vui mừng sắc nói. Đái Tân Ni phu nhân, ngươi là có nội hàm nữ nhân, ngươi muốn nhiều vận dụng trí tuệ của ngươi, nhiều giỏi về suy nghĩ. Ngươi nhìn ta gì, nàng đem Đường Y Lâm nhận thức thành con gái nuôi tựu hời hợt mà hóa giải nguy cơ, về sau Đường Y Lâm muốn ta có ý đồ gì tựu danh không tránh, ngôn bất thuận. Biểu hiện ra ta gì là nhằm vào ngươi, trên thực tế nàng là ở giúp ngươi, mà ngươi đến bây giờ còn chỉ độn mà trách ta gì thực đem ta làm tức chết. Đái Tân Ni đột nhiên tỉnh ngộ, nàng trừng to mắt khẩn trương mà bắt lấy tay của ta. Ai nha, ta trách oan phương a di, biết rõ sai rồi còn không hôn ta bỗng chốc. Ta muốn cười, thần thái vũ mị Đái Tân Ni kiễng mũi chân, tại ta trên mặt đụng một cái ta lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Tựu thân 1.18 hạ, Đái Tân Ni hướng ta dựng thẳng lên đầy ngón trỏ, thần bỗng chốc đã là cho mặt mũi ngươi, rõ ràng 3 ngày không để ý tới ta, hừ. Ta hỏi ngươi, ngươi gì thực đem Đường Y Lâm nhận thức làm con gái nuôi? Lừa ngươi làm gì, ngươi không tin hỏi một chút tiểu quân, ta làm bộ rất tức giận, ha ha tin, góc chuyện audio.com. Đái Tân Ni lớn tiếng nhõng nhẽo cười, nàng cùng Đường Y Lâm bất đồng, Đường Y Lâm không cười càng đẹp mắt, Đái Tân Ni cười rộ lên tựu thiên địa thất sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Ta tâm thần kích động ôm nàng cùng một chỗ lăn đến trên mặt thảm. có cao hứng như vậy? Ta đem Đái Tân Ni đặt ở dưới thân, phần hông chăm chú mà đỉnh tại nàng giữa hai chân. Đái Tân Ni đỏ mặt xinh đẹp trừng mắt nhìn ta liếc. Đương nhiên, thăm hỏi một chút đi. Ta chằm chằm vào Đái Tân Ni phình bộ ngực. Đái Tân Ni kẹp kẹp hai chân, nhỏ giọng kiều sảng giọng. Chán ghét, nơi này là văn phòng. Văn phòng làm sao vậy? Ta thích tại văn phòng cùng lão bà yêu yêu. Ta nhẹ nhàng mà vuốt ve Đái Tân Ni bóng loáng chân dài, một câu lão bà lại để cho dưới thân đại mỹ nhân thân nhuyễn như liễu, ta liền đơn giản đem tất chân dài tách ra. Thương thế của ngươi vừa vặn, Đái Tân Ni rất mị mà xem ta, nhẫn nhịn ta đã nhiều ngày. Ai, đã ngươi không muốn, ta không bằng thừa dịp Đường Y Lâm cái này muội muội kết nghĩa vị trí còn không có có ngồi vững vàng, tựu đi theo gì hủy bỏ. Ta một bên thở dài một bên nhấc lên váy, ngón tay tại giữa hai chân một mảnh ôn hòa lõm chỗ đè nén xuống, ấn ra một vòng nhỏ khó có thể phát giác vết nước. Vết nước rất nhanh tựu mở rộng, ta âm thầm buồn cười. Ngươi dám, Đái Tân Ni lông mày đứng đấy, trứng ngỗng mặt che lên một tầng xương lạnh. Ta còn không có có kịp phản ứng, nàng đã cởi bỏ một khỏa áo sơ mi cúc áo. Lý Trung Hàn, ta cũng nhẫn nhịn thật lâu. Hôm nay ta tựu không buông tha ngươi. Thời khắc này lên, ta không những được thưởng thức Đái Tân Ni khí chất cùng nội hàm, ta còn muốn thưởng thức nàng thoát y vẻ. Nàng cởi bỏ cúc áo động tác tuyệt không nói hùa, 10 khỏa cúc áo nàng có 10 chủng bất đồng giải pháp. Hoa lan 10 ngón thon dài uyển chuyển, giải được rất chậm. Để cho ta lo lắng xuông đồng thời, cũng cho ta dung nhập đến nàng cái kia dục giải còn xuyên, đeo phong tình ở bên trong, loại này phong tình cùng muốn nói còn xấu hổ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cúc ta cứng ngắc, phải nhìn, nữa bra, áo ngực là trong suốt màu đen lây, viền tơ, bra, áo ngực ta cứng rắn được lợi hại hơn, Tân Ni, ta liếm láp môi khô ráo, làm gì vậy, muốn ăn người, Đái Tân Ni phong tình vạn trùng mà hích bộ ngực của nàng, rất tròn chỗ, hai hạt nhô lên địa phương miêu tả sinh động. Ngươi không nên mặc nịt vú màu đen, ta cũng cởi bỏ áo sơ mi lên nút thắt chính xác ra ta là giật xuống áo sơ mi lên sở hữu tất cả cúc áo. Sau này ta tự mỗi ngày ăn mặc màu đen đồ lót, màu đen bra, áo ngực, ân, lây, viền tơ, trong suốt ở, Đái Tân Ni con mắt ngập nước. Nàng nói như vậy so trực tiếp khiêu khích ta càng làm ta huyết dịch sôi trào, trái tim của ta kịch liệt nhảy lên, huyết dịch tràn ngập đầu óc của ta, cũng tràn ngập dưới người của ta cái kia căn quái vật khổng lồ. Người biết ta thích màu đen lây, viền tơ, nội y ta phun lấy khí thô quần được ta ném tới 10 km xích bên ngoài. Trước đó lần thứ nhất ta xuyên, đeo màu đen lây. Viền tơ, nội y lúc ngươi nhỏ bại hoại đặc biệt thô, đại phôi đàn đặc biệt có lực. Đái Tân Ni chán thanh đạo, cái gì đại phôi đàn, nhỏ bại hoại. Ta trừng mắt Đái Tân Ni hai đùi tuyết trắng, vừa cởi ra một nửa tất chân bẹn đùi bộ có một vòng nhàn nhạt xấu. Gocchuyenaudio.com, ta nhẹ nhàng mà vuốt vuốt dấu, kỳ vọng có thể nhanh chóng bắt nó vuốt lên, bởi vì Đái Tân Ni da thịt tuyết trắng lên chỉ có cái này dấu hơi lộ ra chướng mắt. Đầu ngón tay ôn nhu mơn trớn, tràn ngập co giãn da thịt rất nhanh sẽ đem dấu tiêu diệt ở vô hình, lúc này Đái Tân Ni trắng nuột không tì vết. Thất thần làm gì vậy? Đại, nhỏ bại hoại đều nhanh điểm tới. Y phục trên người còn không có hoàn toàn cởi sạch, Đái Tân Ni tựu xấu hổ mà lôi kéo tay của ta. Tân Ni, nơi này là văn phòng. Ta giật mình mà nhìn xem tất chân cùng đồ lót còn treo tại trên đầu gối Đái Tân Ni, nàng quả thực tựa như một cái khát khao oán phụ. Trời ạ, nàng thậm chí cả giày cao gót đều không có thoát. Lý Trung Hàn, ngươi lại lề mề, chúng ta một hồi sẽ đem cửa mở ra. Đái Tân Ni hai tay chống thảm chi lên nửa người trên, hai cái bị trói buộc đã lâu đại bạch thỏ nhảy ra rào chắn, hướng ta trừng mắt phấn hồng tươi mới đôi mắt nhỏ trâu. Vừa rồi ta đã nhìn thấy Trương Ngôn Ngôn, La Đồng, Hà Đình Đình ở bên ngoài, không bằng làm cho các nàng biết một chút về Tổng Giám Đốc Vĩ Đại. Ta cười cười, muốn đứng lên. Tốt, ta cũng làm cho các nàng biết một chút về cái gì gọi là mỹ nữ. Đái Tân Ni hai tay ôm sát cổ của ta, hai chân quấn quanh thân thể của ta, hai vú dán lên bộ ngực của ta. Người không chỉ xinh đẹp còn rất làm dáng, điểm mật ngọt ngào lấy lòng đồng thời, đại nhục bổng của ta cường thế mà ra. Đái Tân Ni say mê giống như nỉ non nói, ta mới không tao, ta nhất đứng đắn, thật thô, ta hung dữ hỏi, thô sao, còn có một nửa chưa tiến vào, Đái Tân Ni sẳng giọng. Chán ghét, côn THT chậm rãi rất nhập còn bất chợt nhảy lên, ta cười lạnh hỏi. Là chán ghét ta, hay là chán ghét tiểu đệ đệ? Ân, đều chán ghét, hát, một tiếng hương ngâm tiêu hồn thực cốt, toàn bộ tận không có cảm giác xa so chỉ có tiến một nửa thoải mái nhiều hơn, đốt vào cảm giác cũng xa so yên tĩnh mà nằm ở trong nhục huyệt thoải mái nhiều lắm. Không chỉ, mà còn ta có cảm giác như vậy, đái tân ni cũng là, cho dù nàng thoạt nhìn rất thống khổ, nhưng nàng lay động hay sao? S lực đảo cũng không thể so với ta nhược, ta trùng kích lực lượng có bao nhiêu, nàng phản kích lực lượng cũng có bao nhiêu. Nhưng tiếp sau đó không lâu, động tác của nàng rõ ràng chậm chạp xuống, nương theo mà đến chính là một hồi co rút. Ta nhanh chịu không được, thật thoải mái, ta nhịn không được. Đái tân ni nặng nề than nhẹ, hai chân chăm chú kẹp lấy cái mông của ta vẫn không nhúc nhích. Này, của ta nhỏ tân ni, là ngươi nói không buông tha của ta. Chấm, hiện tại ta còn không có hưởng thụ hết, ngươi cũng không thể không để ý tới ta. Sau khi cao chiều, nữ nhân rất đẹp cũng rất ôn nhu, đè nặng đái tân ni nhu nhuận thân thể, ta vốn định hào hào che chở nàng một phen. Chỉ là một cái gian trá ý niệm theo trong đầu của ta hiện lên, ta gian gian cười cười tiếp tục rất đụng đến ta đại nhục bổng o không ô, ta càng chọc vào càng nhanh, lập tức tựu như bão tố. Ân, còn đắm chìm tại trong sự vui sướng đái tân ni, lần nữa được ta khơi mào vô biên dục vọng. Nàng mềm mại mật huyệt khẩu còn chưa khô thấu, mãnh liệt DM thủy lại dũng mãnh tiến ra, hưởng thụ yêu đồng thời, nàng dần dần buông lỏng thân thể, toàn lực xô nịnh của ta tiến công. Sàn nhà, bàn công tác, ghế sofa, phòng nhỏ. Ta không nhớ rõ trong văn phòng còn có nào địa phương không có để lại ta cùng với đái tân ni ân ái dấu vết. Nàng tức giận thở hổn hển, ta tựu toàn lực đốt vào. Gocchuyenaudio.com Ta mệt mỏi, nàng tắc thì thúc ngựa ảo cây roi, tại trên người của ta bừa bãi rong ruồi. Một giờ không đến, đái tân ni tựu kinh nghiệm ba lượt làm cho nàng khắc cốt minh tâm cao trào. Nhưng ta như cũ dũng mãnh, phát hiện nàng DM thủy giảm bớt, ta rút ra đại nhục bổng o không ô cắm vào trong cái miệng nhỏ của nàng tìm kiếm thoải mái. Mới đầu nàng còn muốn cự tuyệt nhưng đã vô lực cự tuyệt, vừa thô vừa to côn TH. T xâm nhập miệng của nàng khang. A, đái tân ni cao cao toàn tâm toàn ý má phấn cho thấy đại nhục bổng o không ô cường hãn. Đương nhiên, ta cũng sẽ thừa cơ vì đái tân ni mật huyệt rót vào yêu say đắm. Ta liếm láp sưng đỏ múi thịt, hút trên múi thịt cái kia khỏa phát ra mùi khai hòn le, quét dọn bừa bãi một mảnh mật huyệt khẩu. Say mê vong tình lúc đại nhục bổng o không ô đột cảm giác khác thường, ta nhanh chóng theo đái tân ni trong miệng rút. Ra, tại đây thời khắc mấu chốt ta cũng không thể sụp đổ, muốn chinh phục đái tân ni, nhất định phải muốn cho nàng đối với ta tính năng lực cảm thấy sợ một ờ, lần nữa hoàn mỹ cắm vào làm cho đái tân ni phát ra mất hồn rên rỉ, nàng toàn thân ngoại trừ núm vú kiên quyết bên ngoài, không có một chỗ không phải nhuyễn. Ta chú ý cẩn thận mà đút vào, bởi vì ta nhanh đến nỏ mạnh hết đà, vì chinh phục đái tân ni ta thế nhưng mà vắt hết óc. Trung Hàn, ngươi như thế nào không dứt nha? Phải hay là không bác sĩ cho ngươi uống lộn thuốc? Nhanh lên á, ta mệt mỏi quá. Đái tân ni lộ ra mỏi mệt thần thái. Tuy nhiên trong văn phòng có mạnh mẽ hơi lạnh, nhưng nàng da thịt đã chảy ra một ít đổ mồ hôi. Không được, ít nhất phải nửa giờ sau ta mới muốn bắn. Kỳ thật ta tối đa chỉ có thể lại kiên trì 10 phút. Nửa giờ, ô, đái tân ni bất đắc dĩ đến cực điểm, làm không tốt muốn một giờ. Ta muốn cười, nhưng ta hay là nhịn xuống. Ngươi lợi hại á, ta như thế nào chịu được? Đái tân ni sắc mặt đại biến, xem ra của ta gian kế gần giống gần thành gần bằng công. Ngươi lão công tính năng lực tốt, ngươi không hài lòng. Ta vẻ mặt cầu xin, chưa nói không hài lòng, thế nhưng mà ngươi cũng tốt hơn đầu ta, toàn thân xương cốt đều nhanh tàn. Đái tân ni cơm lông mày làm nũng, à cái này không được, ta rút coi như, ta nội tâm áy náy, ngẫm lại chính mình phải hay là không hơi quá đáng. Bởi vì lo lắng lộng thương đái tân ni mật huyệt, ta không chút do dự, vội vàng rút súng rời khỏi, nằm vật xuống tại bên người nàng ôn nhu mà xoa lấy hai cái vú lớn. Trung Hàn, ta không sao. Đái tân ni mang theo vô hạn áy náy xem ta. Ta đau lòng không thôi, cảm giác cảm thấy chính mình quá mức hèn hạ, không ưng thuận xếp đặt thiết kế lừa gạt đáng yêu như thế nữ nhân. Ta cũng không có việc gì, cùng lắm thì khó chịu bỗng chốc. Ta khẽ cắn môi, dứt khoát tránh đi đái tân ni ánh mắt, làm bộ rất hy sinh bộ dạng, nghĩ thầm diễn kịch tự diễn đến cùng. Không được, nghe nói nam nhân không bắn ra đến đối với thân thể không tốt. Đái tân ni ôn nhu mà vuốt ve ngực ta, lồng ngực vết sẹo, đầy móng tay đảo qua sau, bộ ngực của ta nhiếp ngứa. Ta cuối cùng không thể vì bắn ra đến mà tổn thương ngươi. Ta thở dài một hơi, vậy làm sao bây giờ? Về sau làm sao bây giờ? Đái tân ni trưng cầu ánh mắt đồng dạng càng làm ta xấu hổ. Ai, không bằng ta sẽ tìm nhiều nữ nhân, tân ni ta sẽ tìm một cái nữ nhân được không? Ta khuôn mặt u sầu đầy mặt, nửa thật nửa giả mà giảng ra nội tâm lời nói. Không, đái tân ni dẹp lên cái miệng nhỏ nhắn, ngữ khí kiên quyết chân thật đáng tin. Gocchuyenaudio.com, chúng ta đây hay là không cần kết hôn, dù sao kết hôn cũng là thống khổ. Tân Ni, là ta không tốt, ngươi không bằng mặt khác tìm một tốt nam nhân, ân, nhất định phải tìm một cá tính dục bình thường. Ta lấy lui làm tiến, lần nữa đe dọa Đái Tân Ni. Không muốn, Đái Tân Ni hét lên một tiếng, thiếu chút nữa không có đem ta hù ngã. Ai, ta dứt khoát ôm Đái Tân Ni, dúi đầu vào một đôi no đủ vô cùng giữa vú, đôi má cảm thụ chính là mềm nhẵn cùng tinh tế tỉ mỉ. Giờ khắc này, ta thật muốn đem những cái kia thiêu chú ý toàn bộ ném chư sau đầu, ôm lấy của ta Tân Ni vong tình ái một phen, dùng tích 3 ngày tinh dịch rót đầy nàng yêu huyệt. Để cho ta khiếp sợ chính là trầm mặc cả buổi Đái Tân Ni nói ra làm cho ta mừng rỡ lời nói. Nếu như ngươi thật sự muốn tìm cái kia, vậy thì tìm Ngôn Ngôn tốt rồi. Cái gì, ta trong đầu lập tức hiện ra Trương Ngôn Ngôn dáng tươi cười, ánh mắt của nàng là ta nhận thức trong nữ nhân nhất phần trăm đại, cực kỳ có thần, tuyệt đối không thẹn với tiểu quan chi lâm tiếng khen. Đúng vậy a, hắn, kỳ thật Ngôn Ngôn vụng trộm thích ngươi. Đái Tân Ni thần bí mà hướng ta mãnh liệt trong nháy mắt. Đừng loạn hay nói giỡn, ta tim đập như cổ, âm thầm khuyên bảo chính mình ngàn vạn muốn chấn định, như thế hương diễm sự tình nói không chừng là Đái Tân Ni thiết hạ bẫy dập. Nhưng là ta cẩn thận quan sát một chút Đái Tân Ni, phát giác nàng không hề giống đang nói đùa, trong nội tâm của ta lập tức vui vẻ cực kỳ, như là lúc trước Cát Linh Linh nói cho ta biết Phàn Ước yêu thích ta đồng dạng. Không có nam nhân không thích nữ nhân thầm mến chính mình, chỉ là của ta trên mặt tuyệt không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, nội tâm cuồng hỉ ta tuyệt sẽ không lại để cho Đái Tân Ni biết rõ ta tại đại nuốt nước miếng. À hát, nam nhân thật sự rất háo sắc, rất tham lam. Đái Tân Ni đã ở quan sát ta, gặp ta không có bất kỳ kích động phản ứng, nàng ngược lại càng thêm du thuyết ta tiếp nhận Trương Ngôn Ngôn. Ta cũng không nói bậy, ta cùng Ngôn Ngôn tình cùng tỉ muội, nàng đem ta trở thành tỉ tỉ, cơ hồ mỗi ngày đều tới nhà của ta ăn cơm nói chuyện phiếm. Mỗi lần cho tới ngươi, nàng tổng hỏi được rất kỹ càng, hơn nữa rất hỉ hoan đem thoại đề kéo đến trên người của ngươi. Hừ, ta cũng không phải đồ đần, đương nhiên biết rõ nàng thích ngươi. Nếu như ngươi tìm nàng ta... Ta miễn cưỡng đồng ý, nhưng ngươi nhất định phải đối với người ta tốt. Đương nhiên, ngươi càng sẽ đối ta tốt. Cái này, ta xem hay là không ổn. Ta chỉ yêu ngươi, ta cũng không muốn đem cảm tình đặt ở những nữ nhân khác trên người. Kỳ thật ta cùng với Vương Di cũng là thuần túy thân thể quan hệ, nàng ly khai Katie ta tuyệt không quan tâm. Ai, ta chẳng những hèn hạ, quả thực tựu là vô si cực độ. Nhớ ngày đó ta cũng là một cái ngây thơ thiếu niên, trong nội tâm của ta ngoại trừ tiểu quân bên ngoài cũng chỉ có Đái Tân Ni. Không biết từ đâu lúc lên, ta tự trở nên như thế bác ái, như thế dối trá. Hừ, Vương Di xinh đẹp gợi cảm, nếu như ta không cho nàng đi, ngươi nhất định sẽ yêu mến nàng. Đái Tân Ni nói lên Vương Di quả nhiên là vẻ mặt áy náy. Thiện lương Tân Ni nào biết được ta đã ám độ trần thương, đem Vương Di kim ốc tàng kiều. Nạp thiếp, 2 ngày này ta lặng lẽ vì Vương Di cùng Quách Vịnh Nhàn tìm tốt lưỡng tòa nhà hoa viên căn nhà lớn, một người một tòa liền nhau mà cư, làm cho các nàng lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngôn Ngôn cũng xinh đẹp nha, ngươi không sợ ta yêu mến nàng. Góc chuyện audio.com, Ngôn Ngôn đơn thuần lại sợ sự tình trước kia luôn được Katie cao tầng lợi dụng đến, lợi dụng đi. Nếu như không phải ta bảo hộ nàng, nàng nhất định sẽ được Đỗ Đại Duy trà đạp, cho nên Ngôn Ngôn rất nghe lời của ta. Chỉ cần chúng ta cùng đi ra xã giao, nàng tựu một tấc cũng không rời khai mờ ta. Như nàng cô gái như vậy, ta một chút cũng không lo lắng nàng sẽ thay thế ta. Chấm, nếu như Ngôn Ngôn không muốn đâu này, ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta trước thăm dò bỗng chốc, nếu như nàng không muốn, ngươi cũng không cho tìm đường y lâm. Đái Tân Ni chừng ta liếc theo khẩu khí của nàng lên phán đoán, nàng đối với đường y lâm cảnh giác phi thường trọng, dù sao đường y lâm rảo lệ vũ mị, sắc đẹp vẫn còn thắng Trương Ngôn Ngôn một bậc. Đái Tân Ni lưỡng hại tương quyền lấy hắn nhẹ, nguyện ta lựa chọn Trương Ngôn Ngôn, cũng không quan tâm ta lựa chọn Vương Di, lại càng không nguyện ý ta bái 28 ngã vào đường y lâm dưới váy. Chỉ có điều kể từ đó tựu sâu sắc tiện nghi ta, phảng phất bầu trời rớt xuống đại rơi xuống, trong nội tâm của ta hỉ tư tư, muốn không cười đi ra cũng khó khăn. Tân Ni, ngươi thật giống như rất chán ghét đường y lâm, các ngươi từng có quan hệ. Xoa xoa nhanh chảy ra khóe miệng nước miếng, ta đối với Đái Tân Ni cùng đường y lâm quan hệ trong đó sinh ra hứng thú. Ăn Tết thật không có trước kia nàng dựa vào Hà thư ký, chỉ cao khí ngang, căn bản là không đem chúng ta để vào mắt, cơ hồ đều không đi làm đánh tạp. Hiện tại Hà thư ký chết rồi, nàng lại muốn đến nịnh bợ ngươi. Hừ, cái gì nát nữ nhân. Đái Tân Ni hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta cười thầm, nhớ tới một câu danh ngôn. Nữ nhân hẹp hòi nhất, coi như, nàng đã làm gì con gái nuôi, ta tựu không đánh nàng chủ ý, theo ta thấy, La Đồng cũng không tệ. Nhìn mặt mà nói chuyện sau, ta vội vàng đem chủ đề chuyển khai, ngàn vạn không thể đem Đái Tân Nhi gây nóng này. Lý Trung Hàn, ngươi cho rằng đây là mua thịt heo kén cá chọn canh. Đái Tân Nhi cảm thấy rất kỳ quái mà xem ta. Ta thầm kêu không ổn, tranh thủ thời gian dập tắt lửa. Không, không phải, đương nhiên không phải, La Đồng không có Trương Ngôn Ngôn xinh đẹp mà. Kỳ thật La Đồng xinh đẹp như hoa, có Đông Doanh mùi vị của nữ nhân, bờ mông vểnh lên, hai chân đi lên đường tới hơi có vẻ nội tám. Mỗi lần nhìn thấy nàng đi đường bóng lưng, ta cuối cùng có làm bỗng chốc xúc động. Hôm nào ta an bài tốt sẽ nói cho ngươi biết, trong khoảng thời gian này ngươi đối với Liễu Pi tốt. Điểm ta cũng vén đinh khích lệ nàng. Về sau ngươi lại cùng ta nói cái gì La Đồng, Đường Y Lâm, ta tựu đối với ngươi không khách khí. Đái Tân Ni cuối cùng không có tức giận. Một cái nữ nhân cho mình lão công tìm nữ nhân có hai chủng khả năng, một loại là nữ nhân này rất yêu lão công của mình, mặt khác một loại tựu là nữ nhân này là đại đồ đần. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, ta thấy thế nào cũng không thấy được Đái Tân Ni là cái đại đồ đần, có lẽ yêu đương bên trong đích nữ nhân đều là đại đồ đần, cho nên ta rèn sắt khi còn nóng, để tránh Đái Tân Ni đổi ý. Hôm nào, vậy hôm nay làm sao bây giờ? Đái Tân Ni nhìn ta liếc, ta giống như không mệt. Ta hì hì cười, bắt lấy Đái Tân Ni núm vú mãnh liệt thân dừng lại, một trầu trong miệng còn giả mù sa mưa nói. Cái này không tốt sao? Đái Tân Ni đập ta bỗng chốc, đừng cắn, núm vú cay, ngươi điểm nhẹ được không? Ta nắm hai cái vú lớn cuồng khiếu nói, ai bảo vú của ngươi vừa trắng vừa to? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Đái Tân Ni, phụt, cười, cái mông của ta cũng vừa lớn lại bạch, ngươi tại sao không đi cắn? Đến cửa sổ đi, đem bờ mông mân mê đến. Ta lớn tiếng mệnh lệnh, đột nhiên không hiểu mà hưng phấn lên, không thể tưởng được gian kế thực hiện được bên ngoài còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ôm đáng yêu Tân Ni, ta có một loại khó tả hạnh phúc, ngẫm lại Trương Ngôn Ngôn mắt to, ta tựu xúc động được muốn chết. Như áp phạm nhân tựa như đem Đái Tân Ni bắt giữ lấy cửa sổ theo phía sau nàng nhẹ nhàng mà cắm vào, ta chọc vào rất ôn nhu, sợ hãi đem nàng mật huyệt vết thương bị xước. Đái Tân Ni lại bắt đầu rên gì. Đau không? Ta ôn nhu hỏi. Không đau, có thể dùng lực một điểm. Bỗng chốc từ ôn nhu như vậy, ta không thích ứng cũng không thoải mái. Đái Tân Ni đem rất tròn bờ mông nhô lên rất cao, hai tay vịn cửa chớp sau là một cái rộng thùng thình rơi xuống đất thủy tinh. À hát Tân Ni, cái mông của ngươi ghê gớm, thật đẹp, ta tốt muốn cắn một ngụm. Trừng mắt tiết trắng mông đẹp, ta đại nuốt thèm nước miếng, đột nhiên rút. Ra côn tê quỳ xuống, mũi môi vừa vặn nhắm ngay ẩm ướt huyệt dâm. Vải đen bóng lông quăn bao trùm hắn lên, giống như thần bí mạng nhện, đẩy ra tơ nhện, sưng đỏ cửa huyệt tươi mới óng ánh, tuôn ra chất mật lại nhiều lại dính. Nếu như không phải mông đẹp nhô lên cao, tin tưởng chất mật sẽ nhỏ xuống. Cách chương.